Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1113, thợ làm tóc lại đến. Mọi người thương nghị quyết định lập tức thành lập một cái Cairo vấn đề khẩn cấp đối sách tiểu tổ. Có Hoàng Siêu gánh nhâm tổ trưởng, sau đó Hoàng Siêu lập tức liên vào Internet trực tiếp an bài công tác. Đây là siêu cấp trí năng tác dụng, bất quá mọi người cho là hắn ở Internet bên trong năng lực là biến dị năng lực một loại. Hoàng Siêu để toàn quốc ngưng tụ ý chí sắt thép nhân viên đề cao cảnh giác. Đặc biệt những cái này ở ngành trọng yếu, như vũ khí hạt nhân tuyến đầu tiên nhân viên điều khiển. Từ hiện tại bắt đầu đề cao cảnh giác, làm xong nghênh tiếp tâm linh đánh chuẩn bị. Ở tổ chức công tác đồng thời, Hoàng Siêu thầm nghĩ, làm một bằng hữu, ta hẳn là nhắc nhở Eric chú ý lão bà nữ nhi an toàn. Nhưng là khi hắn gọi thông Eric lưu lại điện thoại, lại phát hiện bên đầu điện thoại kia sớm đã thay đổi chủ nhân. Đó là một điện thoại cố định, Eric dọn nhà sẽ không có thông báo Hoàng Siêu. Hắn quyết định khắc sâu cáo sau khi từ biệt. Cùng đời thứ hai thê tử qua cuộc sống yên tĩnh, thật bất hạnh hắn cực đoan ý tưởng lại bắt đầu phát tác. Hắn đem Trác cùng Hoàng Siêu đều đặt ở cái này tua nhỏ trong phạm vi. Ta, Hoàng Siêu bình tĩnh muốn, ta lại không phải ba ba ngươi, ta quản ngươi đi tìm chết a. Cùng lúc đó, tắm kéo thổi Apocalypse sư phụ, bắt đầu rồi hắn kéo người đại kế. Những cái này bình thường phàm nhân trong mắt hắn cùng trên đất tóc rối không có phân biệt. Khi hắn phát hiện trong chợ bị vây chặt Storm áo la la, lập tức đem những cái này phàm nhân biến đổi pháp giết chết. Cho vị thứ nhất người mẫu cực đại tâm lý chấn động. Người cái này kiểu tóc như vậy bình thường, căn bản không có thể chịu tải phong bạo lực lượng. Apocalypse nửa là không đầy nửa là tiếc rẻ ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngồi xổm áo la la nhà màu sắc rực rỡ trước tivi. Tư tưởng mượn cái này môi giới tỏa ra đến hư không. Vô số tin tức tiến nhập đầu óc của hắn. Hắn lập tức minh bạch thế giới chuyện gì xảy ra. Ngươi đang làm gì? Áo la la hỏi. Học tập. Hắn khàn khàn dùng anh ngữ trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền học xong Anh ngữ, không hề dùng cổ Ai Cập ngữ cùng áo la la đối thoại. Sự phát triển của loài người đã để hắn quen thuộc thế giới không còn tồn tại. Apocalypse trong lòng tràn đầy phẫn nộ, những thứ này phàm nhân đã phản bội thần của bọn họ. Dùng vũ khí thành lập được yếu ớt chế độ, cái này cái thế giới hẳn là bị thanh tẩy. Mà hắn Apocalypse đem thành lập một cái mới tinh ngày mai. Cái này thế giới chung quy trở lại quỹ đạo. Vẻ đẹp của hắn phát tiệm đem lần nữa thống trị tất cả. Đầu tiên, để hắn vì trước mặt, cái này bị loài người tư tưởng giam cầm nữ hài là một cái mới kiểu tóc. Hài tử của ta, tại sao muốn ràng buộc ngươi thiên phú? Hắn vươn màu xanh đen tay nâng bắt đầu áo la la cầm. Chăm chú nhìn nàng con mắt, áo la la còn tưởng rằng cái này quái nhân sẽ đối nàng động thủ động cước. Tức giận hỏi, ngươi muốn làm gì? Để cho ngươi trở nên càng cường đại. Nữ thần của ta, Apocalypse liếc mắt, mở ra tóc đẹp hình thức. Áo la la bình thường màu tóc từ căn bộ bắt đầu biến trắng. Dần dần hóa thành một đầu ngân bạch sắc khốc huyễn Mohican kiểu tóc. Từng trải nhuộm tóc. Áo la la càng thêm phù hợp phong tuyết, tia chớp lực lượng của nàng dị năng trong nháy mắt bạo tăng, làm Apocalypse đệ một người khách hàng. Nàng đạt được Apocalypse quá mức ban tặng, thu được mắt trợn trắng làm phép năng lực, hai mắt khẽ lật là có thể ở tình thiên triệu hoán phong bảo cùng lôi đình. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút. Không lâu Apocalypse một lớp niệm lực trùng kích tuyên bố tóc đẹp tiệm lần nữa khai trương. Lúc này Eric nữ nhi Nina thi thể đều nên lạnh. Quên đi, con gái ngươi là nhân. Chúng ta ở Ai Cập nhân viên công tác. Du ngạn nhân viên, giao lưu nhân viên liền không phải người. ta toàn lực xử trí Ai Cập sự vụ, tận lực để cho ta quốc công dân sẽ không bị tắm kéo thổi sư phụ làm toái tóc quét. Hoa Quốc biểu thị Ai Cập địa chấn là một hồi trọng đại địa chấn khúc nhạc giáo. Lúc này tổ chức rút lui kiều hoạt động, Hoàng Siêu bay thẳng đến Ai Cập, cùng Ai Cập chính phủ tổng thống hội đàm. Đối phương biểu thị sẽ hiệp trợ Hoa Quốc công tác, nhưng cũng không có tiếp nhận Hoàng Siêu uyển chuyển cảnh cáo. Hoàng Siêu lại biểu thị Hoa Quốc ở trụ cột kiến thiết phương diện có rất nhiều thực lực cường đại. Kiến trúc đội ngũ, nguyện hướng Ai Cập cung cấp tương quan phương diện viện trợ. Cùng Ai Cập nhân dân một đạo đem Ai Cập kiến thiết càng thêm tiên tiến. Nhưng mà Ai Cập Tổng thống uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của hắn. Hoa Quốc ở châu Phi có vô số hảo bằng hữu, từ năm mới thành lập được hữu nghị, ở song phương cộng đồng xúc tiến dưới càng phát ra lao cố. Hoa Quốc chi viện rất nhiều trụ cột hạng mục, mà cái này trên thế giới cái gì trấn kim các loại quáng hiếm thấy vật, cũng liên tục không ngừng đưa vào Hoa Quốc bên trong. Ai Cập Tổng thống phòng trừng Hoàng Siêu người này mong muốn càng nhiều. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không cần kim tự tháp cùng sắc ướp. Hắn đưa lên một món lễ lớn, chẳng lẽ muốn nhiễm kênh đào Suez? Cho nên căn bản không muốn cùng Hoàng Siêu nói chuyện. Hoàng Siêu trong lòng mỉm cười. Apocalypse sư phụ khi tìm được đệ một cái người mẫu, thành công đem nàng một đầu mái tóc nhuộm thành tịnh lệ ngân bạch sắc phía sau. Mã Bất Đình đề xuất phát tìm kiếm người thứ hai người mẫu. Vì thế kiểu tóc điểm tô cho đẹp qua Storm dẫn hắn tìm được dị nhân trong lòng đất tình báo buôn lậu. Caliban, đó là một chính mình cảm giác tốt đẹp, chính là đầu chọc. Apocalypse sư phụ chứng kiến hắn đầu tiên mắt cũng biết hắn không có tăng tiền đồ. Apocalypse mình cũng là đầu chọc, là bởi vì không có người có thể cho hắn tóc đẹp. Apocalypse vừa lúc bảo trì loại này không phải chủ lưu chấn động hình tượng. Khi hắn đem tóc đẹp đại nghiệp thực hiện, người chung quanh tất cả đều là các loại khốc huyễn kiểu tóc. Duy có Apocalypse sư phụ chính mình chỉ có thể thừa nhận có chứa hoa văn đầu chọc. Cái loại này bi tráng có loại cổ điển anh hùng ý tứ hàm xúc. Trương Hiển dường như thần linh vô địch cùng tịch mịch. Caliban nghe được Apocalypse gọi hắn là ta nhi tử, lại nói thẳng chính mình không có tiền, lập tức kết luận đây là tới cửa gây chuyện. Hắn bảo Tiêu Sai Lóc từ cửa hông đi tới bên cạnh hắn. Đồng thời Caliban rất nhanh từ trong ngăn kéo lấy súng lục ra, nhắm ngay Apocalypse đầu. Apocalypse liếc mắt, Caliban súng trong tay hóa thành bột phấn rơi xuống. Apocalypse thâm trầm nói, các ngươi đều là của ta hài tử, các ngươi đi lầm đường, bởi vì các ngươi theo manh mục người dẫn đường. Đám gian thần kia yếu ớt chính trị chế độ, ta không cho phép chúng nó tiếp tục hủy diệt ta thế giới. Hắn đem hoa lệ nhất tắm kéo thổi tài nghệ chuyển hiện tại thế nhân trước mắt, để bọn họ ở tóc đẹp trước hiệu lạnh run. Apocalypse vừa dứt lời, Psylocke liền giơ trường kiếm lên. Nàng hai tay một phần, tay trái cầm kim loại trường kiếm ngừng Storm, tay trái thì lộ ra một đạo màu tím kiếm quang để ngang Apocalypse cổ trước. Apocalypse sớm liền thấy Psylocke kiểu tóc, nàng ngu xuẩn đem mình phong tư ràng buộc ở đuôi ngựa kiểu tóc bên trong. Psylocke hỏi ra cùng Storm một dạng vấn đề, ngươi muốn làm cái gì? Apocalypse ở sâu trong nội tâm cảm thấy vô lực, các ngươi khó nói không phải minh bạch, ta muốn cho các ngươi làm mới kiểu tóc, là ta biểu đạt không rõ. Vậy thì các ngươi căn bản cũng không có quan tâm tới chính mình kiểu tóc cùng tạo hình. Apocalypse nghiêng đầu nhìn Psylocke liếc mắt, để cho nàng cảm nhận được lực lượng cường đại hơn. Psylocke kiếm quang lập tức không gì sánh được rực rỡ. Cái này giống như tóc đẹp trước để khách hàng trước liếc mắt nhìn hiệu quả ý đồ. Apocalypse đầu độc nói, ngươi còn phát huy ngươi năng lực một phần nhỏ, cùng bọn họ bất đồng, ta sẽ không khống chế ngươi, ta sẽ nhường ngươi lấy được tự do, ở trong lòng Apocalypse đã vì nàng thiết kế phiêu giật áo choàng phát cùng lũ không khốc huyễn. Trang phục, cái kia đem để cho nàng năng lực triệt để phóng thích. Làm một tư thâm thợ làm tóc, Apocalypse chẳng những bang nhân xử lý kiểu tóc, còn có thể bang bọn họ thiết kế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phục sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.